Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khánh Khư tập 114. Lúc này con rùa bạc phát run. Mẹ nó chứ, quá biệt khuất rồi. Đường đường là em ruột của thần tử, nhưng lại bị người ta đẫm đạp. Ánh mắt nó lộ hung quang, thật là muốn liều mạng. Sở Phong cúi đầu lườm nó một cái. Tất cả đều do ngươi tự tìm đấy. Nếu không phải ngươi muốn trảm đầu lâu của ta, tại sao lại đến mức này cơ chứ? Muốn giết ta thì phải có giác ngộ bị bắt. Cũng may mà ngươi còn sống, còn những người khác thì chết sạch rồi. Thổ dân tinh cầu man hoang, huyết mạch của ta đã không có pha tạp, còn ngươi thì pha tạp. Ngươi là huyết mạch của kẻ thất bại. Con rùa bạc tru lên trong lòng, lửa giận của nó vô biên nhưng lại không dám phát tác ra. Nó còn không biết mình là hậu nhân của Quân Đà. Nếu nó biết rõ, khí thế nhất định sẽ khác. Sở Phong nhìn con rùa bạc này bằng một con mắt khác, quyết định xem nó như thức ăn. Bởi vì nó chỉ là một con linh quy, là vật đại bổ đấy. Rốt cuộc hắn dần dần thoát khỏi vùng biển này. Khi quay đầu lại, núi Bất Diệt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mật thổ vô thượng bồi dưỡng yêu thánh, lúc nào cũng có thể thay đổi vị trí. Chỉ khi nào cầm trong tay hòn đá của núi Bất Diệt mới có thể cảm ứng được nó, từ từ mà tìm ra nó. Tìm được rồi, bên trong hải dương. Lúc này, cạnh trên sa bằng đá vực ngoại, Đạo Đồng cầm bảo kính trong tay, lộ ra nét mặt vui mừng, bẩm báo thánh nhân Quân Đà. Lúc này vực ngoại lại đến thêm một người, một đại hán mặt đen, tay và kiếm sắc, chân đạp tinh không, từ biên giới Thái Dương Hệ đuổi đến trái đất. Khi người đó cất bước, vô cùng đáng sợ, tinh không chung quanh đều run rẩy, không hề nghi ngờ đây cũng là một vị thánh nhân. Khi đến, gương mặt chân thật hiện ra, cũng không bị hỗn độn bao phủ. Xin chào thánh nhân Đoan Mộc. Âm Cửu Tức lên tiếng, mặc dù nó là á thánh thôi, nhưng thân phận ở đây để không đáng chú ý. Đối mặt với ba vị thánh nhân trần chính, ngày thường nó phải thấp hơn một cái đầu, huống chi bây giờ nó đã bị phế. Đoan Mộc gật đầu nói. Ba vị thánh nhân ở đây, vực ngoại tràn ngập thánh khí, khu vực trở nên hoàn toàn khác biệt. Ngay cả trái đất cũng bắt đầu hiện lên hoa văn, có trận vực đang thức tỉnh dậy. Lúc này nơi biên giới Thái Dương Hệ có một lỗ sâu ổn định, không chỉ mọc ra một gốc dây leo thiên linh mà còn có một hoa sen hư không hiện hiện, chập chờn phát sáng chấn động tín hiệu sinh vật. Đây là mạng lưới internet bao trùm, tiến thêm một bước tăng cường. Đồng thời cách xa trái đất, một gốc tinh thụ bay đến cắm rễ trong hư không. Tinh thụ không cao lắm, phát ra ánh sáng, phóng thích tín hiệu từ sinh học, tăng cường mạng lưới internet. Bên trong tinh không, rất nhiều người đang chăm chú nhìn trái đất, thậm chí không thiếu thánh nhân, cho nên mạng lưới internet hoàn toàn bao trùm Thái Dương Hệ. Ba vị thánh nhân Quân Đà, Vũ Văn Thành Không và Đoan Mộc đều có thể trông thấy. Bọn họ cũng không ngăn cản, hiển nhiên bối cảnh của mạng lưới internet đó vô cùng thâm bất khả trắc. Bằng không, nếu là người bình thường dám thăm dò, sớm đã bị bọn họ một chỉ hủy diệt đi rồi. Sâu trong tinh không, không ít sinh mệnh bên trên tinh không nhận được tin tức. Tin nóng hồi đây, thánh nhân ra tay dẫn bạo tinh không rúng động tinh hải, đưa tin độc nhất vô nhị đang truyền hình trực tiếp. Trên bình đài nguyên thú có trực tiếp, pháp xá của ba đại thánh nhân đến đất chết để giết một thổ dân, chấn động cả tinh hải, đừng có bỏ qua. Không đã cái gì khác, nội thánh nhân ra tay không nhất định sẽ chấn động tinh không. Nhân vật như vậy chính là chân long trong hỗn độn. Người bình thường rất khó nhìn thấy, càng không cần phải nói có thể quan sát bọn họ chiến đấu. Chỉ trong nháy mắt, không ít địa phương trong các tinh hệ lớn đều sôi trào. Tinh hệ mà ba đại thánh nhân giáng xuống cũng không phải địa phương bình thường, đã từng xếp thứ 11 trong toàn bộ vũ trụ. Trong thời điểm sáng chói nhất, có thể so sánh với 10 vị trí đại tướng đầu tiên. Có bình luận viên trên bình đài nguyên thú cảm thán, nhưng gã rất nhanh ngậm miệng lại, bởi vì gã đã bị cảnh cáo. Nếu muốn chết thì cứ tiếp tục nói tiếp đi. Sự việc này rất nhiều người biết được, nhưng tuyệt đối không thể nói ra trong trường hợp công cộng được. Người xem trực tiếp, có không ít người biết được nội tình, không khỏi ít hít một hơi khí lạnh. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, không tính là gì. Mọi người càng thêm mong đợi ba đại thánh nhân giáng xuống nơi đó để khiến cơn sóng nổi lên như thế nào. Hơn nữa, bên trong các tinh hệ, rất nhiều thế hệ trẻ bước lên tinh lộ chạy đến nơi đó. Chắc hẳn bây giờ sẽ rất đặc sắc, phát sinh không ít sự tình. Bất luận là tiền bối cường giả đỉnh phong bột giáo hay là thanh niên hào hoa phong nhã, ai nấy cũng đều nhận được tin tức. Tất cả đều động dung trước lên mạng xem tin tức trực tiếp. Rất nhanh thì mọi người đều biết cổ thánh quân đà muốn giết chết một thổ dân. Điều này lập tức dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Thân phận của người kia rất lớn, nhưng vì một hậu đại mà làm như vậy. Quân đà giờ huyết thống của mình bị đoạn tuyệt, bao che cho con cháu. Ông ấy muốn cho tất cả mọi người nhìn vào, cảnh cáo các phương không được làm hại hậu nhân của ông ấy. Cái lão già hỏa này bá đạo mà cường thế. Năm đó lão ta đã quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này hơn phân nửa là có thầm ý khác, có thể là muốn dẫn dư nghiệt ra. Ta cũng có nghe. Lần trước âm cửu tức đã từng náo loạn một trận, nhất định phía sau có người ủng hộ, không phải là quân đà kia chứ. Lúc đó, ông ta chỉ muốn thăm dò, bây giờ muốn chân chính ra tay sao? Chỗ sâu trong tinh hải, yêu thánh kim thần Bồ Tát đều đang chăm chú nhìn. Rất nhanh cái tên thổ dân Sở Phong truyền khắp cả tinh không. Người còn chưa ra khỏi Thái Dương hệ, nhưng đã được người ta biết trước. Cái này cũng có thể gọi là giành chấn tinh không đấy. Nghe nói có không ít thần tử thánh nữ đều lên đường tiến về tinh cầu kia. Thật là muốn nhìn xem bọn họ bây giờ thế nào. Phải chăng có thể tăng cường sức mạnh nơi đó hay không? Một số người trẻ tuổi càng thêm chú ý, ánh mắt sốt ruột, muốn tìm hiểu tình huống của một số thánh tử gần đây. Chẳng lẽ bọn họ gặp khó khăn, bị một thổ dân áp chế, mà không vì sao không chỉ có thánh nhân quân đà, mà còn có pháp giá hay vị thánh nhân khác đến. Ánh mắt của một số thanh niên lấp lóe. Nếu có thể nghe được tiếng kêu kinh ngạc của đám thần tử, thánh nữ, bọn họ sẽ càng thêm vui vẻ. Đây chính là một thói hư tật xấu nào đó. Cho nên hiện tại, rất nhiều người đều đang chờ mong đấy. Ồ, đó chính là ba đại thánh nhân. Ta nhìn thấy rồi, bọn họ được hỗn độn bao trùm, trông thật đáng sợ. Có thể nhìn thấy chân dung của kiếm thánh Đoan Mộc rồi kìa. Nhất thời chỗ sâu trong tinh hải dôi trào, bởi vì rất nhiều người tràn đến bình đài nguyên thú, bắt đầu quan sát trực tiếp. Bên ngoài trái đất, lão đạo đồng một tay cầm bảo kính, một tay cầm thánh phù, tản ra ánh sáng lung linh, xem ra là bảo vật vô thượng. Bình luận viên của bình đài nguyên thú là người có kiến thức sâu rộng, nếu không làm sao có thể giải thích được sự kiện ba thánh nhân ra tay chứ. Sau khi nhìn thấy thánh thú, người này hít vào một hơi khí lạnh. Đây là bí bảo được thánh huyết rót vào, dĩ nhiên không phải máu của bản thân thánh nhân quân đà, mà là thánh nhân mà ngày xưa ông ấy giết chết để lại. Dùng thánh phù này tiến vào trái đất, bản thân sẽ không bị nhiễm nhân quả, không tạo cuộc tình cầu phản vệ. Quả nhiên đạo đồng kia ra tay, tế ra thánh phù, khiến cho nó bay thẳng vào tầng khí quyển, hướng đến một hải vực nào đó trên trái đất mà chém tới. Oanh! Thiên băng địa liệt, trận vực trái đất bị xúc động, trực tiếp chặn đánh rất nhiều phù văn nổi lên. Lúc này tinh không rung động, thánh phù đó quá mạnh, còn trận vực trên trái đất cũng kinh khủng dị thường. Cả hai phát sinh va chạm kịch liệt. Oanh! Cuối cùng ánh sáng lóa mắt, giống như cửu thiên lạc lôi. Rất nhiều quang mang hừng hực hướng đến Đông Hải, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, tinh thụ bên ngoài trái đất phát sáng. Mạng lưới Internet bao trùm Đông Hải, thu hết mọi hình ảnh ở đó vào. Người vừa ngoại rốt cuộc đã nhìn thấy được Sở Phong. Sở Phong vừa rời khỏi vùng núi bất diệt, thoải mái nằm trên xích đu để lên làm điều kiện chiếc thuyền năm màu. Hắn chuẩn bị trở về lục địa, đến tế đàn Thái Sơn. Bản thân của hắn trông thật là thong dong. Đúng lúc này bầu trời đều là quang mang như thiểm điện mảy múa rơi xuống phía hắn, khiến cho hắn lập tức rùng mình. Bị thiên lôi đánh sao? Hắn đột nhiên ngồi dậy, chuẩn bị đối kháng. Sau khi mở ra hỏa nhãn kim tinh, hắn một đường tiến lên, bắt lấy thánh nữ, khiến cho đám thần tử phải kinh ngạc. Hắn lo lắng, phải chăng có ngày sẽ gặp phải sét đánh xuống. Rầm rầm rầm. Thiểm điện mảy múa, điện quang chiếu xuống, cuối cùng đều diệt vong ngay trên không chiếc thuyền, cũng không chân chính đánh xuống. Trận vực trái đất đã có tác dụng mà diệt toàn bộ. Sở Phong thất thần một lúc. Cùng lúc này, sau khi rời khỏi hải vực núi bất diệt, điện thoại của hắn đã có sóng như bình thường. Tin nhắn bắt đầu ùa vào như vỡ đê. Sở Phong xem xong lập tức lạnh từ đầu đến chân. Hắn đã hiểu rõ tình huống bên ngoài, có thanh nhân đến để giết hắn. Hắn ngẩng đầu lên. Nói như vậy vừa rồi là thánh nhân gây nên sao? Cơ thể Sở Phong lạnh buốt, lông tóc dựng đứng, Thánh nhân đích thân ra tay với hắn, thật sự là quá để mắt đến hắn rồi. Nhưng rất nhanh, mặt hắn sáng lên. Có gì cần phải sợ chứ? Cùng lắm thì chết thôi. Hiện tại cúi đầu cũng không có tác dụng gì. Thánh nhân đã đến, họ tuyệt đối sẽ không thay đổi suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Sở Phong lại ngẩng đầu tay chỉ thiên cung. Cái lão rùa đen kia muốn đánh lén ta sao? Một khắc này, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Bất luận là ba đại thánh nhân hay là âm cửu tước và hai đạo đồng, không ai lên tiếng. Ngay cả trên mạng, bình đài nguyên tú, tất cả đều tĩnh lặng. Bình luận viên cứng họng, không dám đánh giá, cũng không biết nói gì cho đúng đây. Bởi vì bản thân quân đà chính là rùa tinh hà, như vậy thật đúng là... Nhưng rất nhanh, trên bình đài nguyên thú, người xem trực tiếp âm ý cả lên. Mặc dù bọn họ rất kinh sợ thánh nhân, nhưng bây giờ cách cả một cái mạng lưới, sợ cái gì chứ? Một số người đàn ông cười to, càng có một số cô gái cười đến run rẩy cả người. Không hề nghi ngờ, Sở Phong còn chưa bước ra trái đất, đã bị người ta nhớ kỹ tên. Bên ngoài trái đất, để ta... Lúc này thanh nhân bách hóa Vũ Văn Thành không lên tiếng. Không để cho đạo đồng ra tay nữa, mà ông ta sẽ đích thần ra tay. Trong cả quá trình này, cổ thánh quân đang ngồi trên chiến xa, từ đầu đến cuối đều không động đậy, cũng không có ý định ra tay. Ngón tay của Vũ Văn Thành không nứt ra, lăn xuống một giọt máu ba màu, thần thánh vô cùng, ánh sáng vọt lên ngợp trời. Lúc này, nó hóa thành một thanh kiếm, vèo một tiếng lao thẳng qua bầu khí quyển xuống dưới mặt đất. Cho đến lúc này, bình luận viên trên bình đài nguyên thú đã lên tiếng một lần nữa. Mặc dù tinh cầu kia phi phàm, có trận vực thủ hộ, nhưng nếu thanh nhân muốn giết một người, cũng không phải đại quy mô phá hư vùng đất đó. Điều này vẫn có thể làm được. Thổ dân ở đó muốn đối kháng với thánh nhân, căn bản không có khả năng sống sót. Người nổi tiếng được mời đến bình đài quyền thú cũng phát biểu cái nhìn của mình. Danh khí của những người đó rất lớn, tuyệt đối có khả năng bình luận trận chiến giữa các vị thánh nhân. Các vị mời xem tiếp, bất luận thế nào, chàng thanh niên kia phải chết, thanh huyết vừa xuất hiện, người bị tập kích sẽ chết ngay. Cho nên chúng ta phải biết kính sợ, bất luận ở đâu, uy nghiêm của thánh nhân là không thể xâm phạm. Một khi khinh nhờn, cho dù cách đến cửu thiên thập địa cũng sẽ bị giết chết. Một vị nổi tiếng lên tiếng bình luận. Cùng lúc đó, bên trong các đại môn phái tiến hóa, một số đại thế gia tiến hóa, các trưởng lão đang dạy dỗ con cháu của mình. Nhớ cho kỹ, bất luận thế nào cũng không được gây sự với thánh nhân. Tồn tại đó không thể tưởng tượng được đâu. Một ngày còn chưa đến gần cảnh giới đó, ngày đó cũng phải kính sợ. Một khi gặp được, nhất định phải quỳ lại thật lòng. Nhất thời chỗ sâu trong tinh hải, đám thanh niên đều lắng nghe trưởng bối dạy dỗ, lòng kính sợ đối với thánh nhân còn nặng hơn. Đáng tiếc, con trời chọn này phải chết rồi. Vốn hắn rất giỏi, nhưng lại không biết thánh nhân đáng sợ đến cỡ nào, không thể không ngưỡng vọng. Trên bình đài quyền thú, năm người nổi tiếng bàn luận, đưa ra kết luận sơ bộ, chờ đợi Sở Phong đi chết. Nhưng hết thảy đều không như mọi người đã tưởng tượng. Giọt máu kia vạch phá thiên vũ bay lên trên Đông Hải, nhưng vẫn bị trận vực ngăn cản, tiếp nhận sự hủy diệt của nó lại là núi bất diệt, giống sa mạc khô hạn gặp được cam lộ, vội vàng tham lam hấp thu. Vèo một tiếng, thanh huyết ba màu im ắng biến mất, bị núi bất diệt hút lấy. Nên biết rằng vừa rồi thiên khung vỡ ra, hư không run rẩy. Một thanh kiếm đáng sợ hiển hóa từ huyết dịch, đơn giản chỉ muốn hủy thiên diệt địa, đánh vỡ nơi đây. Nhưng đó lại bị núi bất diệt hút mất. Vừa rồi trong lòng Sở Phong vô cùng bất an, tê rần cả da đầu. Hắn biết lần này mình gặp nguy hiểm đến tính mệnh, đã chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất, nhưng đột nhiên áp lực biến mất. Chỗ sâu trong tinh hải, bình đài nguyên thú một lần nữa yên tĩnh. Bất luận là bình luận viên hay là mấy vị nổi tiếng được mời đến nói chuyện đều cứng cả họng, không nói nên lời. Trong lúc bọn họ không ai lên tiếng, trên trái đất, Sở Phong đã bay lên, đứng trên thuyền lớn năm màu nhìn chăm chú về vực ngoại. Hắn liên tục bị thánh nhân oanh sát, nhưng đều bị hóa giải. Đột nhiên sức mạnh mười phần, kính sợ thì như thế nào, còn không phải bị nhằm vào sao? Chỉ bằng lương manh hơn một chút thì tốt hơn. Cho nên hiện tại, hắn làm ra vẻ rất thâm trầm, bệ nghệ tiền hạ nói. Ai có thể làm tổn thương được ta? Ta là vô địch dưới tinh không này. Mái tóc Sở Phong bay lên, bệ nghệ cả ngoại vực. Cảnh tượng trong nháy mắt chuyển đến chỗ sâu trong vũ trụ. dọc theo mạng Internet một đường lan tràn, trực tiếp chiếu rọi các sinh mệnh trên bình đài nguyên thú. Lúc này các đại tinh không đều chú mục đến. Hiện tại vực ngoại im ắng, tinh không yên tĩnh. Lần trước, ai là người nói những lời này, mà nói lúc nào? Quá xưa rồi, mọi người nhớ không có ra. Nhưng hôm nay, người nói ra những lời này chắc chắn sẽ được nhớ chỗ kỹ, chú định sẽ truyền khắp cả tinh không rồi. Lúc này, thần của Sở Phong phát sáng, hai bên dần xuất hiện đôi cánh năng lượng. Hắn đứng giữa không trung, phía dưới là biển xanh chập trùng, phía trên thì tinh không im ắng. Bên ngoài trái đất, ba đại thanh nhân đều yên tĩnh. Âm Cửu Tước đau răng, thật muốn lao xuống dùng một bàn tay đập chết Sở Phong. Hai đạo đồng thì ngậm chặt miệng, không dám nói câu nào, sợ thanh nhân nổi giận. Các tinh hệ lớn, rất nhiều sinh mệnh bên trên các tinh hệ, có thể nói là u tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vì mọi người đều đang sợ ngây cả người. Trên bình đài nguyên thú, bình luận viên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu muốn từ nhỏ to như cái đấu. Huyệt thái dương thì đau nhức, cái này làm sao mà giải thích đây? Tên thổ dân đó có biết mình đang nói cái gì không? Ánh mắt của mấy người nổi tiếng mở to ra, nhìn chằm chằm vào màn hình không nói một câu nào. Bọn họ hít vào một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện như vậy. Làm sao lại bá đạo như thế? Ta vô địch dưới tinh không, lời này mà cũng dám nói ra miệng sao? Nên biết rằng, nhân vật có thể chiếu rọi chư thiên cũng không dám rêu rao mình như vậy. Ai dám nói như thế đều sẽ dẫn phát một trận động đất ở tinh không, sẽ có đổ máu và giết chóc liên tục. Hậu sinh khả úy. Cuối cùng một nhân vật nổi tiếng im lặng cả nửa ngày mới nói ra được một câu nói như thế, nhưng không dám nói đến câu nói mẫn cảm vô địch dưới tinh không. Đúng vậy, tên thổ dân trẻ tuổi này đúng là tự tin. Bình luận viên lấy lại tinh thần, không khỏi phụ họa, rất muốn cười ha hả, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua một bên. Bởi vì điều này dính đến một câu chuyện xưa đã từng rất khủng bố và mẫn cảm trong lịch sử. Mấy nhân vật nổi tiếng đều lấy lại tinh thần, cũng không muốn bình luận thêm một câu nào về chuyện này. Nhưng điều khiến cho mọi người phát sốt chính là tên thổ dân kia vẫn còn sống như cũ, cũng không chết trong tay thánh nhân như bọn họ đã dự đoán. Trước đây bọn họ không ít lần nhấn mạnh thánh nhân vô địch, không thể mạo phạm, từ đầu đến cuối phải giữ một lòng kính sợ. Nhưng sau khi tên thổ dân kia mắng to thánh nhân xong, hắn vẫn nhảy nhót tưng bừng. Quan trọng nhất chính là hắn đang giả bộ vô địch ở đây. Da mặt của tên thổ dân này dày bao nhiêu mới có thể nói ra được câu nói kia? Theo bọn họ nghĩ, độ dày chắc chắn muốn đột phá cả chân trời. Lúc này vẻ mặt của người bình thường đều rất quỷ dị. Ban đầu rất yên tĩnh, nhưng sau đó trên bình đài nguyên thú rất nhanh đã sôi trào. Ai chà chà, ta nghe được cái gì ấy nhỉ? Bọn họ cũng không lo lắng giống như bình luận viên và mấy nhân vật nổi tiếng như vậy. Cái cách cả một mạng Internet, ai nhận ra ai chứ? Thần nhân xuất thế vô địch dưới tinh không. Huynh đệ này tên là gì ấy nhỉ? Sở Phong à, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ông trời ơi, hôm nay ta gặp được một tên vênh váo xông phá trời xanh. Thời gian qua lâu như vậy, một lần nữa ta lại nhìn thấy một sinh linh dám nhảy ra nói mình vô địch dưới tinh không. Trên bình đài nguyên thú vang lên tiếng ầm ĩ bình luận. Một đám người giống như hằng tiết phượng hoàng, hoàn toàn hưng phấn, đơn giản chỉ muốn nổ tung. Tin tức truyền đi thật nhanh, dẫn phát mạng Internet chấn động. Càng lúc càng có nhiều người vọt đến, bắt đầu tiến vào bình đài nguyên thú quan sát. Trước kia có rất nhiều người không biết, nhưng bây giờ được người bên cạnh nhanh chóng thông báo, đều truy cập vào mạng đăng nhập vào bình đài nguyên thú. Trái đất, Đông Hải. Sở Phong đứng giữa không trung dáng vẻ thâm trầm. Trên chuyến thuyền năm màu, con chuồn màu bạc được làm đồ kê chân bàn thì nằm chăm chăm bóng lưng của hắn, hận đến ngứa cả hàm răng. Ánh mắt lộ ra hung quang. Còn mẹ nó chứ vô địch tinh không hả? Nó chỉ muốn dùng quy quyền đánh chết hắn thôi. Lê Đầm cũng không còn gì để nói. Cái tên thổ dân này rất có thể đang giả bộ. Có gan thì ngươi chạy đến thiền ngoại xem một chút đi. Một cọng tóc thánh nhân bay xuống cũng có thể khiến cho cơ thể của ngươi bị cắt đứt, máu tươi chảy đầm đìa. Nói mình là vô địch tinh không, không sợ bị sét đánh chết sao? Này, hãy dám tranh hùng với ta chứ. Lúc này Sở Phong chủ động khiêu chiến, ngước nhìn tinh không. Hắn thật sự không nhìn thấy thánh nhân vực ngoại, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn không thể giả bộ nhìn chăm chăm. Hắn đang thể hiện phong phạm của một cao thủ lại càng phải thâm trầm hơn. Nơi vực ngoại, ba đại thánh nhân vẫn yên tĩnh như cũ. Biểu hiện trên gương mặt của Âm Cửu Tước khó coi như bị táo bón. Điều này không thể tiếp nhận nổi. Tên thổ dân đó phách lối cực kỳ, nhưng nói gì cũng phải truy càn nguyên. Cũng là do đó, vì thế nó mới rơi vào tình huống khó xử. Nó thật muốn trong nháy mắt đánh chết cái tên thổ dân kia. Hiện tại người quan sát trên bình đài nguyên thú lại càng kích động hơn. Cả đám giống như uống máu trần lòng, uống máu thánh hoàng đều hưng phấn quá mức. Có thể nhìn thấy thánh nhân kinh ngạc. Có người khiêu chiến quyền uy như vậy, rất nhiều người đều há to cả miệng. Người tiến vào bình đài nguyên thú càng lúc càng nhiều, kín hết chỗ, thiếu chút nữa khiến bình đài tê liệt. Các tinh hệ lớn, tinh cầu sinh mệnh khác nhau, cũng không có biết bao nhiêu người vọt đến. Không hề nghi ngờ, lúc này Sở Phong đã tỏa sáng trên bình đài nguyên thú, dùng khí thế bài sơn đảo hải đánh tới mọi người, được mọi người nhớ kỹ tên. Mặc kệ thành danh tốt hay xấu, tối thiểu nhất hắn đã bắt đầu giành chấn tinh không. Đừng nói là người bình thường, ngay cả các môn phái tiến hóa, gia tộc tiến hóa, một số thánh địa, tất cả đều không yên tĩnh. Nhất thời không khí loạn dị bát nháo lên. Bên ngoài trái đất, Vũ Văn Thành không lên tiếng, ta muốn đánh nổ tinh cầu này. Ông ta là thánh nhân, danh xưng bách hóa, có thể dung luyện vạn vật, tất nhiên lật tay có thể hủy diệt cả một ngôi sao. Nhưng ông ta biết nơi này không giống bình thường. Kiếm thanh toàn mộc cũng bắt đầu tản ra khí hỗn độn, khiến cho vực ngoại rung động. Ông ta chậm chạp lắc đầu, trừ phi là chiếu rọi chư thiên. Bằng không, bọn họ không thể làm tan rã được trận vực nơi đây, bởi vì đây là do thánh sư bày ra. Nhưng người chiếu rọi chư thiên vẫn luôn kiêng kỵ, lo lắng thánh sư chưa chết sẽ có ngày trở về. Hơn nữa tinh cầu này đã từng xếp hạng thứ 11, có sự nghiệt còn sống sót, vẫn luôn đào vong ở bên ngoài. Ngày xưa có người muốn hủy diệt nơi đây, kết quả tham ngộ phản kích, trực tiếp dẫn đến tinh cầu mà mình đang sinh sống nổ tung, cả tộc bị hủy diệt. Không hề nghi ngờ, đây là một sự chấn nhiếp rất lớn. Dư Nghiệt lang thang bên ngoài, theo bọn họ nghĩ là phần tử siêu cấp khủng bố, vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, loại người này càng lúc càng ít, rất nhanh bị tuyệt diệt. Nhưng nếu thanh sư thật sự xuất hiện, nhất định sẽ rất dọa người, bị một số người coi là đầu nguồn kinh khủng nhất. Người đó có thể sắp xếp lại tinh hà, kinh thiên vĩ địa, đủ để phá diệt rất nhiều tinh cầu sinh mệnh. Cái giá đó không phải ai cũng chịu đựng nổi đâu. Cường giả chiếu rọi chư thiên không sợ, nhưng cũng phải lo lắng cho con cháu của mình. Ta tin rằng thánh sư đã chết. Thanh nhân Bách Vũ Hóa Văn Thành Không trầm giọng nói, vô cùng kiên định. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi tin tức, việc thánh sư sống hay chết cũng sắp có kết quả rồi. Đúng lúc này, cậu thánh quân đã vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng mở miệng. Lời nói của ông ta khiến người ta phải chấn kinh, ngay cả kiếm thánh Đoan Mộc và Vũ Văn Thành Không cũng phải động dung. Bên trong lời nói bao hàm rất nhiều tin tức, thậm chí lần này quân đà đến đây cũng đã có thầm ý khác. Ngày xưa quân đà là một trong thánh nhân chủ lực, từng công phạt qua trái đất, cũng đã từng giết thánh nhân ở đây. Cầm đi! Đúng lúc này quân đà đưa xuống một vật cho đạo đồng, còn ông ta thì vẫn ngồi xếp bằng như cũ trên chiến xa bằng đá, được hỗn độn bao phủ, cách gì cũng không nhìn thấy. Đó là một viên xá lợi tử, quang hòa chiếu sáng vực ngoại. Nó do một vị kim thần Bồ Tát chết đi lưu lại, được quân đà cướp vào trong tay. Không hề nghi ngờ, đây là một vật rất trân quý. Cho dù thánh nguyên chứa bên trong đã bị quân đà hấp thu 8 phần khi chữa thương thời viễn cổ, nhưng vẫn là thánh vật giá trị liên thành. Loại vật này khiến cho Âm Cửu Tước đỏ mắt, nhưng không dám nhiều lời. Xoẹt! Đạo đồng tế ra đánh về phía Đông Hải, muốn tiếp tục quan sát Sở Phong. Xá lợi tử thánh nhân lại thuộc về thánh nhân khác, cho nên khi ra tay không nhiễm nhân quả. Nếu muốn phản vệ, cũng sẽ phản vệ lên người vị kim thân Bồ Tát đó. Đúng! Trên mặt biển, thánh lực sôi trào, viên xá lợi tử nở rộ kim quang vạn thiên, giống như muốn phổ độ chúng sinh. Bồ Tát hiện ra, kim thần thánh khiết trấn áp xuống. Sở Phong cảm thấy đau đầu, toàn thân kéo căng, cảm giác được một luồng khí tức diệt thế. Trong mắt người khác thì thần thánh, nhưng trong mắt của hắn thì đại diện cho tử vong và hủy diệt. Pháp tướng kim thần vừa ra đã mang theo khí thế vô địch thiên hạ. Bất luận một kim thần Bồ Tát nào xuất thế đều là vô song, có thể dẹp sạch yêu ma, quét ngang tinh cầu một vực. Hiện tại cho dù nó không được trọn vẹn, nhưng cũng rất khủng bố. Trận vực trái đất khôi phục, mênh mông khó lường là do tự tay thánh sư bày ra. Trận vực đã từng tan rã, bị cường giả cấp chư thiên xé mở, nhưng sau khi trải qua hủy diệt, nó lại trở lại hoàn chỉnh lần nữa. Cũng chính vì vậy mới càng khiến cho người ta kiêng kỵ, hoài nghi thánh sư chưa có chết, cũng đã từng về đây bố trí lại một lần nữa. Âm âm. Trên trời pháp tướng kim thân ảm đạm, bị trận vực không gì so sánh nổi ma diệt, dần dần biến mất, không thể tiếp cận chiếc thuyền năm màu lớn kia được. Đây chính là thủ đoạn của thánh sư, trận vực tuyệt thế vô song, khiến sát lợi tử phải hiện hình. Ở sâu trong tinh không, đừng nói những người khác, ngay cả bình luận viên cũng phải nuốt nước miếng, mấy nhân vật nổi tiếng cũng phải co rút con ngươi. Thánh sư, một người nhịn không được mà cảm thán, đương nhiên rất nhanh im miệng lại, bởi vì đây là nhân vật cấm kỵ không thể nhắc đến nhiều. Về phần bình đàn nguyên thú, mọi người cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, không khỏi sợ hãi thán phục. Đối với thánh sư, cho dù ông là cấm kỵ, rất nhiều chủng tộc đại môn phái đỉnh phong không cho phép đề cập đến ông, nhưng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi vẫn cảm thấy hiếu kỳ, luôn tìm đọc các loại tư liệu về ông ta. Có rất nhiều người lễ kính, gần như sùng bái ông ta, bởi vì đây là một nhân vật quá nghịch thiên, lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Đến nay trên mặt trăng vẫn còn nhục thân của một vị yêu thánh vô địch Bạch Hổ, cung cấp một số công trình năng lượng trên mặt trăng, đủ để chứng thực thủ đoạn năm đó của thánh sư nghịch thiên đến cỡ nào. Rất nhiều người đều biết những chuyện này đấy. Trên trái đất biển Đông Hải, xoẹt, cuối cùng một tiếng vang nhỏ vang lên, sát lợi tử bay mất, bị một sức mạnh vô hình nuốt mất. Lại là núi bất diệt, nó giống như một con hung thú thời tiên sử đang đói chết, rất cần năng lượng cao cấp, vô cùng khát khao đối với thánh huyết hay sát lợi Bồ Tát. Vực ngoại lần này lại tiếp tục im ắng. Ba đại thanh nhân đứng trong sương mù hỗn độn, còn người sâu thẳm chỉ một lát sau đã phát ra chùm sáng đáng sợ, nhìn chăm chú về phía núi bất diệt. Chuyện này không tầm thường, có chút quỷ dị, bởi vì chính ba đại thánh nhân cũng không phát hiện được núi bất diệt. Sở Phong đứng giữa không trung, vỗ đôi cánh ánh sáng, hắn hơi mệt mỏi, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi chính là kim thần Bồ Tát trấn sát hắn. Hắn đã khắc sâu cảm nhận thánh nhân vực ngoại muốn giết hắn đến cỡ nào. Ngay cả một viên xá lợi tử cũng thế xuống, cho thấy bọn họ quyết tâm biết bao nhiêu. Bên ngoài trái đất, đạo đồng cũng bốc mồ hôi lạnh. Xá lợi tử đã mất, rốt cuộc không lấy lại được. Đại vật này đối với thánh nhân mà nói là bảo vật có giá trị liên thành. Một khi mất đi sẽ đau lòng rất nhiều, cho nên ánh mắt của lão hiện lên chút sợ hãi. Lúc này Sở Phong đã ổn định lại tinh thần, chỉ tay vào vực ngoại lên tiếng. Mấy lần đánh lén ta thì có cái gì tài ba chứ, có ngon thì xuống đây đánh một trận đàng hoàng với ta. Bên ngoài trái đất vẫn không có âm thanh, yên tĩnh giống như đợt chết, bầu không khí đáng sợ vô cùng. Trên bình đài nguyên thú, bình luận viên cứng họng, không biết nên đánh giá tên thổ dân này như thế nào. Còn mẹ nó, da mặt của hắn quá dày. Mấy vị nổi tiếng oán thầm, nếu thanh nhân có thể tiến vào tinh cầu kia, người còn ở đó nhảy nhót tưng bừng được không? Một ánh mắt đảo qua cũng đủ để cho người vỡ nát, hóa thành một luồng huyết vụ rồi. Nhưng bọn họ không thể trực tiếp nói như vậy. Một nhân vật nổi tiếng cười nói, súng khí của chàng thanh niên này rất lớn, nhưng xem thường thánh nhân là tử tội. Mấy nhân vật nổi tiếng không dám bình luận về Sở Phong quá nhiều, bởi vì hắn vẫn luôn nhảy nhót tưng bừng, nhiều lần xem thường thánh nhân, nhưng vẫn không có chết. Điều này mâu thuẫn với quan điểm dạy dỗ của bọn họ. Bọn họ nhiều lần đề cập phải luôn kính sợ thánh nhân, chỗ nào dám khinh nhờn chứ. Nhưng tên thổ dân này lại đánh vỡ lẽ thường rồi. Trên bình đài quyền thú, những người bình thường kia đều sôi trào, nhìn tên thổ dân kia nhiều lần khiêu khích thánh nhân, nhưng vẫn còn sống sót, khiến bọn họ hưng phấn vô cùng. Tầm Vũ, mau lên bình đài nguyên thú đi, ở đây đang phát sinh sự kiện kinh thiên đấy. Vũ Mặc, mau tranh thủ đến bình đài nguyên thú, ở đây đang phát sinh thánh chiến. Một tên thổ dân một mình khiêu chiến ba đại thánh nhân, chính là muốn nghịch thiên mà. Những người quan sát trực tiếp không ngừng gọi bạn bè của mình đến, lại càng thu hút nhiều người hơn. Nơi này càng lúc càng huyên náo, không biết có bao nhiêu tiến hóa giả đang đến đây. Những người sở hữu bình đài nguyên thú, mấy vị đại nhân vật đều mừng rỡ. Lần đầu tiên sinh ra hảo cảm với Sở Phong, cảm thấy nếu có cơ hội nhất định phải chiếu cố cho hắn. Đồng thời bọn họ cảm thấy trước mắt nên bảo đảm cho tên thổ dân này không chết mới tốt. Đây quả thật là hồng nhân của vũ trụ, rất đáng đầu tư. Bởi vì bình đài nguyên thú cũng không phải miễn phí quan sát trực tiếp, mà phải hao phí tài nguyên tiến hóa nhất định. Trái đất, Đông Hải. Mắt của Sở Phong vẫn rất sáng, mái tóc bay theo gió. Hắn tiếp tục nói, ai dám đánh một trận với ta không? Ngoài vực ngoại, sang mặt ba thánh nhân chẳng khác nào bị táo bón. Bọn họ rất tất nhiên là biết đang có mạng internet bao trùm chỗ này, lại còn tường thuật trực tiếp nữa chứ. Rầm rầm rầm. Sau đó trên không trung Đông Hải, khí tức mang tính hủy diệt không ngừng bộc phát, các loại dị tượng xuất hiện chẳng khác nào là muốn xé rách càn khôn, kinh khủng đến cực hạn. Trong biển tất cả sinh vật đều run rẩy, có thể trốn được thì đều trốn, không thể trốn được thì run rẩy thần phục ngay tại chỗ. Lồng tóc của Sở Phong dựng đứng, nhiều lần cảm nhận được tử vong đang đến gần. Thanh uy bất khả kháng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chết, hắn vẫn còn sống đứng im ngay tại chỗ này. Như thế nào, giả chính là bất tử. Hắn mở miệng khiêu khích, chẳng khác nào một đứa lưu manh, mang theo nụ cười khinh thường. Hình ảnh này trong nháy mắt đã khiến tình không như muốn nổ tung. Rất nhiều người đều chụp hình lại. Hiển nhiên Sở Phong không biết, giá trị nhân khí của hắn đang tăng vọt, được rất nhiều người vực ngoại biết đến. Đây là một cú hích vô cùng mạnh. Đồ xấu xa, cười rất đẹp trai. Lại có cô gái kêu lên, khiến cho rất nhiều đàn ông ở bình đài nguyên thú bất mãn. Mọi người đều biết lần này thánh nhân xem như mất hết mặt mũi rồi. Để xem thử bọn họ còn phương pháp hữu hiệu nào để giết chết Sở Phong hay không. Lúc này máy thám trắc trên bình đài nguyên thú đã đặc tả Sở Phong đời đó. Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Đã quay được chiếc thuyền năm màu sau lưng hắn. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người hóa đá. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hậu nhân thánh nhân trái đất, Ngân Hoành. Cách đây không lâu, mọi người đã biết được tiền căn hậu quả. Có người đang tấm ảnh chụp của Ngân Hoành trên bình đài nguyên thú. Hiện tại bọn họ được nhìn thấy người thật. Đó là con cháu hậu thế của cổ thánh quân Đà Ư. Nó đang ở chỗ đó. Ôi trời, hậu đại thánh nhân Ngân Hoành lại bị đem làm chân bàn à? Ta không nhìn lầm đấy chứ. Hình ảnh rõ ràng thu được hiện trạng của rùa bạc bị người ta đem làm chân bàn, chấn kinh toàn bộ sinh linh tinh không. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Chỉ trong nháy mắt, những người này cảm thấy Sở Phong đúng là có chút thẩm thúy. Có lẽ đây chính là bích cách trong truyền thuyết. Đây chính là tử tôn của cổ thánh quân Đà, nhưng lại bị dùng làm chân bàn. Thật sự quá nghịch thiên rồi. Rất nhanh có người la hoảng cả lên, bởi vì bọn họ phát hiện thánh nữ Lầy Lâm. À, đây không phải nữ thần trong lòng ta sao? Tại sao nàng ta cũng ở đó? Ôi trời ơi, nàng ta đang mặc trang phục thị nữ. Cái tên thổ dân Sở Phong trời đánh kia, rốt cuộc người ta làm cái gì? Bình đài nguyên thú triệt để bạo loạn. Sau đó ba thanh nhân bên ngoài trái đất cũng hoàn toàn nổi giận, điên cuồng công kích, muốn giết chết Sở Phong. Ở đó vang lên sấm sét đáng sợ dị thường. Sở Phong chột dạ vô cùng, hắn cảm thấy cái chết đang đến gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ở sâu trong tinh không cũng có nhiều người bắt đầu chú ý chuyện này. Hơn nữa, nhất là một số thánh nhân cũng lần lượt xuất quan. Khi thanh quang đáng sợ kết thúc, cuộc sát phạt đã dừng lại. Sở Phong đứng yên bất động, bởi vì cách đó không lâu, hắn bị chấn nhiếp, tinh thần bất ổn, bây giờ đang cố gắng tĩnh tâm lại. Cuối cùng hai mắt của hắn trở nên thâm thúy, lại càng thâm trầm hơn trước, vô địch tịch mịch đến cỡ nào. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không đều yên tĩnh. Bên trong tinh không tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nên hình dung hắn như thế nào đây? Hắn phải là tự tin, tự luyến, có thể tiến thêm một bước là chấp nhận mất mặt đến cỡ nào mới có thể nói ra miệng mấy lời như vậy. Da mặt quá dày, có thể đem ra làm tấm chắn trên chiến trường cũng được. Có thể ngăn cản mũi tên, nếu chém vào bên trên, nhất định tiền lửa bắn tung tóe, đạp thượng bất nhập. Ba đại thanh nhân không nói câu nào, nhưng sắc mặt hoàn toàn tối lại. Tên thổ dân này đúng là đáng chém, nhiều lần mạo phạm thanh nhân, nhưng có thể một điểm rất đáng chú ý, hắn không chết. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào, hắn lại hát lên. Điều này lại càng khiến người ta phải trợn ngược mắt. Hát một câu vừa nãy thì cũng thôi đi. Bây giờ bên trên hải vực, hắn chắp tay sau lưng vô cùng tự phụ, bắt đầu ngâm sướng, lại còn rất nhập tâm nữa. Bên trong tinh không như muốn nổ tung. Trên bình đài nguyên thú, một đám người kêu to, tên thổ dân Sở Phong muốn nghịch thiên sao? Ai chà, ta thật không chịu được, vì huynh đệ này thật tuyệt, đây là muốn tức chết thánh nhân không đền mạng mà. Ha ha, đúng là thú vị đây. Ở tinh cầu man hoang xa xôi đó lại xuất hiện một nhân vật vô địch như vậy, đúng thật là yêu ta. Lúc này rất nhiều người đều truy cập vào bình đài nguyên thú, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật loạn xị bát nháo, khiến cho bình đài muốn nổ tung lên. Bởi vì số lượng người quá nhiều, lại đến từ các tinh hệ lớn, tinh cầu sinh mệnh đều có thể đăng nhập. Bây giờ mạng internet đều có thể bao trùm tất cả các địa vực. Đương nhiên tinh cầu cấp thấp xa xôi thì ngoại lệ. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào, Sở Phong thật sự rất nhập tâm, giống như lầm vào đó thì không thể kiềm chế được. Bên ngoài trái đất, mặt của ba đại thánh nhân càng lúc càng đen lại. Cho dù bọn họ là thánh nhân, nhưng bây giờ cũng không thể chịu được. Mấy lần ra tay cũng không giết chết được tên thổ dân này, còn để cho hắn hát lên như vậy. Đây không phải là tát thẳng vào mặt bọn họ thì là gì? Âm Cửu Tức càng lúc càng cảm thấy rơi vào tình huống khó xử, đứng ngay tại chỗ đổ mồ hôi lạnh. Trên bình đài nguyên thú, bình luận viên cũng toát mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, làm khó cho y quá, làm sao mà bình luận đây? Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ đắc tội bà thánh nhân ngay. Vô địch đúng là tịch mịch, nhưng ta cảm thấy hắn vô địch không phải về mặt chiến lực, mà là sự tự phụ, khả năng nói chuyện ngông cuồng, kiệt ngạo bất tuân. Đây đích thật là một vị tiểu ca vô địch. Bình luận viên nín cả nửa ngày, cuối cùng mới đưa ra một lời bình. Mấy nhân vật nổi tiếng được mời đến, mặt cười nào cũng khó coi. Nói cái gì cho phải đây? Bọn họ đã sớm tiên đoán tên thổ dân kia sẽ chết đi, nhưng hắn lại càng nhảy nhót tưng bừng hơn. Không thấy sao, hắn vừa múa vừa hát trên biển, càng lúc càng hăng đấy. Khục khục, chàng thanh niên này đúng là năng động. Một nhân vật nổi tiếng vừa ho khan vừa nói. Một nhân vật nổi tiếng khác lên tiếng. Tuổi trẻ đúng là tốt, lời gì cũng dám nói ra. Đây xem như là một sự phấn chấn tinh thần, nhưng có khi cũng sẽ hiểu thành lỗ mãng, không rành thế sự, không biết làm nhục thánh nhân như vậy là không đúng. Nên biết rằng vạn linh đều phải có lòng kính sợ thánh nhân. Chỉ là trên bình đài nguyên thú không ai nghe người này nói cả. Hiện tại bọn họ đang xôi trào khắp chốn. Người đến từ các tinh hệ khác nhau đều bàn luận về cùng một người. Trước giờ chưa từng náo động như ngày hôm nay. Tên thổ dân này quá bưu hãn, đang giao phong với thánh nhân, nhưng trước mắt lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có người trêu đùa. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, thanh nhân rất cứng nhắc, thanh nhân không lường được, thanh nhân vô địch, thanh nhân cao tọa thiên khung, quả thật không thể chạm vào. Với bọn họ là hai thế giới khác biệt, rất khó nhìn thấy. Hiện tại có một thổ dân đến từ vùng đất man hoang hẻo lánh nhất vũ trụ, nhưng lại khiến cho thanh nhân kinh ngạc, đủ kích thích một tia phản nghịch trong lòng tất cả mọi người, cho nên tất cả mới kích động, hưng phấn dị thường tới như thế. Điều này cũng dẫn đến số lượng tràn vào bình đài nguyên thú tăng vọt, mà vẫn còn có xu hướng gia tăng. Bài hát này rất có ý cảnh, mà người hát cũng rất có hương vị, nhất định phải ghi lại mới được, không có việc gì thì mang ra nghe. Quả nhiên có vô số người đang ghi lại. Cảnh tượng này khiến cho một số bồn phái tiến hóa nghiên cứu âm bà công phải kinh ngạc. Đệ tử kiệt xuất của những bồn phái đó khi phát hành đĩa nhạc cũng không hot đến như thế. Ngay cả thanh nữ bồn phái tiến hóa đỉnh phong lấy nghiên cứu sóng âm làm chủ, lực ảnh hưởng to lớn khi tuyên bố mặt tác phẩm mới thì cũng không khí bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu. Bản thân của bọn họ đôi khi còn không được nổi tiếng như Sở Phong bây giờ. Nên biết rằng những ca khúc đó, những âm luật đó đều có thể giúp tiến lực tinh thần của tiến hóa giả tăng lên. Nếu lắng nghe một thời gian dài, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại, chỉ một thổ dân trên một tinh cầu nhỏ, tùy tiện hát vài từ, nhưng lại có thể đánh đồng với mấy vị thánh nữ hot nhất hiện nay. Ta thật sự rất hoài nghi, bằng xếp hạng các ca khúc tinh thần nhất định sẽ có một suất cho vô địch tịch mịch đến cỡ nào. Có người chắc chắn nói ra thiên bài hát như thế, Nhất định rồi, đã ghi lại xong. Không ít người phụ họa. Lúc này đã nhân vật phía sau bình đài nguyên thú rất là hài lòng. Theo thống kê, số lượng người truy cập online vào bình đài nguyên thú đang chiếm vị trí áp đảo, dẫn xa số lượng người online của các bình đài khác. Trái đất, biển Đông Hải. Sức mạnh Sở Phong càng lúc càng nhiều. Hắn cảm thấy cho dù thánh nhân muốn giết hắn, đoán chừng cũng sẽ rất khó khăn, thậm chí không cách nào thành công được. Bởi vì thời gian dài như vậy, dày vò hắn đủ kiểu, nhưng hắn vẫn còn sống. Điều này đủ để chứng minh vấn đề, không phải thanh nhân cái gì cũng làm được. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đằng xa đang lênh đênh trên mặt biển. Hắn triển khai hai cánh vọt tới, tốc độ đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đã đáp xuống, bắt lấy người cảnh giới thức tỉnh trên thuyền. Tương đối mà nói, cấp độ tiến hóa thấp như thế, Sở Phong có thể dùng tinh thần thăm dò suy nghĩ trong lòng, không trở ngại chút nào. Người của đảo Bồng Lai. Hiện tại rất nhiều người của đảo Bồng Lai đều xuất động tìm giết Sở Phong, bởi vì hắn giết thiếu chủ Trần Thịnh, Trần Pháp và Trần Phong của Trần Gia, bọn họ muốn trả thù. Khi bọn họ phát hiện vùng biển này rung chuyển kinh khủng, có người đã đến dò xét. Trần Gia Bồng Lai đảo xuất động nhân mã rất mạnh, đang tìm kiếm Sở Phong khắp thế giới, muốn tiêu diệt hắn, không để hắn sống sót. Thậm chí còn có người đang tìm kiếm những người liên quan đến Sở Phong, ví dụ như cha mẹ của hắn đã yêu đứa Côn Luân. Khi tìm được, nhất định bọn họ sẽ vận dụng một số thủ đoạn âm tàn. Sau khi Sở Phong nhìn thấy rõ gương mặt, hiện lên vẻ lạnh lùng. Năm người Bồng Lai đảo này đúng là âm hồn bất tán, dây dưa mãi không ngớt. Không giết hắn thì không thu tay lại. Hắn đánh người này bất tỉnh nhân sự, ném lên thuyền. Đối với loại tiểu nhân vật như thế này, hắn cũng khinh thường ra tay. Sở Phong trở lại thuyền năm màu, phân phó thanh nữ Lê Lâm rằng: "Thị nữ của ta, lái thuyền đi, chúng ta đến Bồng Lai đảo làm khách thôi." Lê Lâm trừng mắt nhìn hắn, nàng cảm thấy rất chán ghét hai chữ thị nữ, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn nhục, không chế thuyền năm màu vượt sóng theo gió mà đi. Lúc này tinh không đã chấn động tiếp. Trên bình đài nguyên thú, có một số người đang kêu to, nguyên rủa Sở Phong, định ý nồng đậm vô cùng, không còn thưởng thức giống như trước, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay. Đau lòng quá đi, nữ thần của ta, tại sao nàng lại làm thị nữ của hắn? Ta không tin, ta không tiếp nhận được sự thật này. Có người tê tâm liệt phế thét dài. Không thể nào, ta nhìn thấy không phải là sự thật, tất cả đều là giả, rất đáng hận. Tên thổ dân kia, ta muốn giết chết ngươi, ngươi trả lại nữ thần Lê Lâm cho ta. Không hề nghi ngờ, đây không phải là người cùng một hành tinh với Lê Lâm. Nhìn thấy Lê Lâm trong tình huống như vậy, một đám người đấm ngực dậm chân, bị phẫn vô cùng, hận không thể lập tức giết chết Sở Phong. Ông Kính bắt được hình ảnh của con rùa bạc và Lê Lâm, nhưng chỉ thoáng qua. Khi đó thì những người này còn cảm thấy may mắn trong lòng, nhưng bây giờ thật sự gần như tuyệt vọng, bởi vì nó đã được chứng thực hoàn toàn. Những người khác chẳng qua chỉ cảm thấy Lê Lâm xinh đẹp xuất trần, nhìn khí chất giống như thánh nữ tinh cầu đỉnh cấp. Bây giờ được người ta chứng thực, lập tức xôn xao hẳn lên. Ta dựa vào, tên huynh đệ này quá nghiệt xúc rồi. Dám bắt thánh nữ đi theo bên cạnh, ta thật sự vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Ta cũng muốn chạy đến tinh cầu đó săn giết. Thật sự là thánh nữ tinh cầu cao cấp sao? Nghe nói, nó là thánh nữ đạo thống mạnh nhất, cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của tinh vực đó. Đúng là nghịch thiên mà. Nhân vật nữ thần như thế, ngay cả đại nhân vật cũng không dám nhúng chàm. Nhưng cái tên thổ dân này, ta muốn giết hắn, để hắn đổi chỗ với ta. Thần của ta ơi, xin hãy thỏa mãn nguyện vọng này của ta đi. Nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, đúng là có không ít người thống hận Sở Phong, nhưng càng có nhiều người ganh tị hâm mộ hắn. Có người còn phát ra tiếng sói tru. Người cùng một tinh cầu với Lê Lâm thì phẫn uất vô cùng, tiến hành hiệu triệu trên bình đài nguyên thú. Chư vị, các người không cảm thấy tên thổ dân này ti tiện sao? Thật đáng xấu hổ mà. Chúng ta phải nghĩ cách cứu viện thanh nữ Lê Lâm trước. Ai cùng chúng ta đi giết chết tên thổ dân kia nào? Có một số người hưởng ứng, là hét, nó muốn giải cứu nữ thần. Có người vô tình đả kích nói, đừng làm rộn, chờ các người đến đó, dọc theo tình lộ chạy đến, làm sao cũng phải mất từ nửa năm đến một năm. Lúc đó nữ thần Lê Lâm cũng đã sinh con, các người đi làm gì? Chúc mừng mẹ tròn con vuông hở. Một đám người nghe xong lại càng kêu thảm hơn. Sở Phong đang nằm trên ghế mây, cảm thấy rất dễ chịu. Hắn suy nghĩ, nếu bầu Bồng Lai đã thích tham gia náo nhiệt, vậy thì cứ để bọn họ tham dự vào, hù chết bọn họ luôn. Hắn không biết, từ sâu trong tinh không, có rất nhiều người đang cắn răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thuyền lớn rốt cuộc cũng đã tiếp cận đảo Bồng Lai với sương mù bao phủ. Sở Phong cầm điện thoại đứng thất thần, hắn đã hiểu thêm một chút tình huống. Một số hàng lâm giả đã lộ ra tin tức, người quen nghe được báo lại cho hắn biết. Biểu hiện Sở Phong trở nên cổ quái, nhìn chăm chăm con rùa bạc đang bị cây làm chân bàn. Hết thảy là vì nó mà đến sao? Hắn đã hiểu ra cái người gọi là cổ thánh quân đà chính là vì tên này mà động lôi đình. Đồng thời hắn còn nhìn Lê Lâm, kiếm thanh đoàn mộc là vì nàng ta mà đến à? Lúc này gương mặt Sở Phong cũng hiện lên vẻ khó coi. Náo loạn cả nửa ngày lại dẫn đến đại họa, dẫn đến sát cơ thánh nhân. Nhưng hắn cũng cảm thấy những thanh nhân đó có lẽ còn có thầm ý, không chừng gì giết hắn đơn giản như vậy. Tiến lên đảo đi. Sở Phong không chút do dự phân phó thanh nữ Lê Lâm điều khiển chiếc thuyền lớn xông vào bên trong hòn đảo. Hòn đảo này xem như một bí cảnh ẩn chứa đại dương mênh mông, cho đến khi thiên địa lại dị biến nó mới xuất hiện ở không gian trái đất. Thuyền lớn năm màu hoành không có thể bay lên, sau đó tiến vào trong đảo. Sau khi đến nơi này, Sở Phong đạp một cước vào con rùa bạc đang bị làm chân bàn mà nói: ánh mắt của ngươi là sao? Trừng ta làm cái gì? Đại gia ngươi! Con rùa bạc nguyên rủa trong lòng, mặc dù nó hận không thể lập tức giết chết Sở Phong, dùng vương bát quyền oanh sát hắn. Vừa rồi nó không có trừng hắn, nhưng cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta không có trừng mắt nhìn ngươi. Dưới cái nhìn của nó, tên thổ dân này đang tìm cớ. Như vậy là chính xác rồi. Con rùa bạc cũng đã đoán đúng, Sở Phong chính đã thông qua đó để hò hét với quân đà, để cổ thánh phải ra tay. Bởi vì trên trời yên tĩnh từ một khoảng thời gian rồi, hiện tại hắn cần đến thánh uy để dọa người trên đảo Bồng Lai. Thuyền lớn tiến vào trong đảo, lập tức bị phát hiện, con người lớn tiếng quát. Sở Phong rất nghiêm túc, không đạp con rùa bạc nữa, chỉ nói: ngàn năm con rùa, vạn năm con rùa, mấy người các ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt. Nói đi, tổ tiên nhà các ngươi có phải còn có con rùa già sống lâu hơn không? Trên bình đài quyền thú, rất nhiều người hít một hơi khí lạnh vào. Bình luận viên rất muốn nói lần này là đoán đúng rồi, nhưng đánh chết y cũng không dám lên tiếng. Nếu đắc tội với cổ thánh quân đà, y sẽ chết không có chỗ chôn. Bên ngoài trái đất, chiến xa cổ thánh quân đà bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một mặt trời đang đốt cháy, chiếu sáng vực ngoại, sau đó sấm sét vang dội. Trong chớp mắt, phía trên đảo Bồng Lai có khí tức diệt thế giáng xuống, kinh khủng vô cùng, khiến cho tất cả người người run rẩy, không ít người tê liệt ngã xuống mặt đất. Lúc này gương mặt Sở Phong trở nên lạnh khốc, giống như thần ma nhìn đám người Bồng Lai đảo đằng trước, quát lớn: đám nô bộc các ngươi đúng là bội bạc, còn muốn giết chủ. Hôm nay huyết mạch chính thống đã đến thật sự rồi. Hắn bảo Lê Lâm dừng thuyền, tùy thời có thể tiến hành bước nhảy không gian. Trên bầu trời lôi điện xen lẫn, thanh nhân nổi giận. Mặc dù còn chưa ra tay, nhưng đã dẫn đến thiên địa kịch biến, là do tâm trạng sướng giận buồn vui của một vị cổ thánh gây nên. Người của đảo Bồng Lai cảm thấy quá kinh khiếp. Sở Phong chắp tay sau lưng đứng trên thuyền lớn. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện đủ loại dị tượng, tràn ngập khí cơ không thể đối kháng. Sở Phong cảm thấy còn chưa đủ, trực tiếp nhấc chân, bắt đầu đạp con rùa bạc liên tục, nhỏ giọng nói: nhìn bộ dạng của con rùa của ngươi kìa, tổ tông của người nhất định cũng là thứ hèn nhát. Ngàn năm con rùa, vạn năm con rùa đều rụt đầu, cũng chỉ đã sống lâu hơn một chút mà thôi. Con rùa bạc cảm thấy rất oan ức, không hiểu, nó lại cứ bị Sở Phong đạp liên tục. Nó rất biệt khuất, còn bà nó oan quá ta mà. Trên bình đài nguyên thú, không khí lại càng ầm ĩ hơn. Thần nhân ơi, chỉ sợ ngươi còn không biết tổ tiên rùa bạc của mình đang ở vực ngoại, còn là một vị cổ thánh đang nhìn chăm chăm vào ngươi đấy. Ta rất muốn biết tâm trạng của cổ thánh quân đa lúc này là gì. Thanh nhân quân đa tuyệt đối dẫn đến điên người, hận không thể giết chết tên nhóc kia. Mấy chuyện này không thể nhịn được. Tên Sở Phong đó quá nghịch thiên, dám chế nhạo thanh nhân vô địch. Bình đài nguyên thú sôi trào, mọi người vô cùng chờ mong chuyện kế tiếp phát sinh. Bởi vì lời nói của Sở Phong có tác dụng đâm vào tim quá mạnh, mắng ngàn năm con rùa, vạn năm con rùa, vừa lúc đối đầu với danh hào cổ thánh Quân Đà. Mấy nhân vật nổi tiếng được mời đến, tất cả đều ngậm chặt miệng, một câu bình luận cũng không dám nói. Bọn họ chưa từng đến tham gia một tiết mục mà phải nơm nớp lo sợ như thế. Nếu biết chuyện như thế này phát sinh, đánh chết bọn họ cũng không đến đâu. Rầm rầm rầm, cảnh tượng càng thêm kinh thiên động địa mà Sở Phong mong đợi đã xuất hiện. Có cảnh tượng Kim Thần Bồ Tát bị xé nứt, đẫm máu chiếu rọi bầu trời. Có hình ảnh tinh cầu sinh mệnh bị hủy diệt, chấn nhiếp lòng người. Tất cả đều xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Phong. Lúc này, hắn không còn đạp con rùa bạc nữa, biểu hiện lãnh khốc vô cùng, cố gắng thể hiện ra khí chất thần ma xem thường chúng sinh. Hắn quát lớn đối với đám người Bồng Lai, quỳ xuống. Đối diện, quả nhiên có người run lẩy bẩy. Sở Phong lạnh lùng nói, cả người cho rằng cường giả tộc chúng ta đều mất hết rồi sao, vẫn còn có người đấy. Ngón tay của hắn chỉ lên thiên cung, khí tức bên cạnh hắn càng thêm kinh khủng, các loại dị tượng lại càng kinh người. Đương nhiên, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Một khi thanh nhân lên tiếng vạch trần, hắn sẽ điều khiển thuyền lớn tiến hành bước nhảy không gian. Dù sao chiếc thuyền này có được công năng đó, đủ để thoát khỏi Bồng Lai đảo ngay. Nếu người đây sợ hãi, quỳ xuống ngay tại chỗ, vậy thì càng mỹ diệu hơn. Lần này các người vọng tưởng nô tài lấn chủ, to gan lớn mật, tự cho mình là chính thống, muốn giết hại chủ mạch, các người chán sống rồi à? Sở Phong tiếp tục khiển trách. Đồng thời hắn cảm thấy hoài nghi, tại sao thanh nhân trên bầu trời lại không vạch trần hắn ra? Hắn hơi dò dự, để cho cảnh tượng càng kinh khủng hơn. Hắn đã dùng khí tức thánh nhân trực tiếp ép năm người Bồng Lai đối diện phải sủi lơ. Lần này hắn quyết định thêm một môi lửa. Sở Phong nhìn Lê Lâm thấp giọng truyền âm, hạt bài vô địch tịch mịch đến cỡ nào cho ta. Lê Lâm trợn tròn mắt, bài hát tự luyến như vậy mà bắt nàng phải hát ư? Tại sao hắn lại quá đáng như thế, quá ác độc đến như vậy? Nàng tuyệt đối không đồng ý đâu. Không hát, ta lập tức đăng một ảnh album của ngươi lên trên kia, Sở Phong uy hiếp nói. Lê Lâm muốn liều mạng với hắn ngay, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục, bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của nàng rất hay, rất có phong vị đặc biệt. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào, ta vô địch tịch mịch đến cỡ nào. Bên trong tinh không, đầu tiên là im lặng, sau đó là nổ tung. Mặt thanh nữ hát một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Bọn họ nghe được cái gì? Ảnh chân dung, ảnh chân dung gì? Bên ngoài trái đất, một vị thanh nhân đã nổi bão. Ông ta là vì Lê Lâm mà đến. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào? Giọng hát quá hay quá ngọt của Lê Lâm quanh quẩn trên không đảo Bồng Lai. Bên trong tinh không, trên bình đài nguyên thú vang lên tiếng sói ru. Ôi trời! Đệ đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi tinh cầu cao cấp, thánh nữ đạo thống mạnh nhất, nhưng lại bị khuất phục dưới ma trảo của tên thổ dân kia. Ông trời ơi! Ông mau tranh thủ hạ xuống sấm sét, đánh cái tên nghiệt xúc kia chết tươi cho rồi. Ta sẽ đến thay vào đó, để cho hắn biến mất, còn thanh nữ là của ta. Thần ơi, nữ thần trong lòng ta bị tên khốn kia chụp hình, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. À, Sở Phong thần nhân, xin cho ta một bộ album ảnh nào. Giọng nói của Đề Lâm rất ôn nhu, cái tiếng hát rất ngọt ngào, nhưng bây giờ lại nghe lệnh của tên thổ dân kia, khiến cho một đám người trên bình đài nguyên thủy phải trù lên, chẳng khác nào là sói đói cả. Nhất là vừa rồi Sở Phong lại nhắc đến chuyện album ảnh, khiến một đám người đỏ ngầu cả mắt, nghĩ muốn đánh chết Sở Phong, sao có thể khinh nhờn thánh nữ như vậy được chứ? Thật là vừa hâm mộ, lại vừa ghen ghét mà. Rất nhiều người giống như hăng máu gà, ánh mắt dọa người. Tiếng cả rất dễ nghe vang vọng cả bình đài, nhiều người đang thu lại, rõ ràng ngay cả đệ tử kiệt xuất thánh địa lấy nghiên cứu sóng âm làm chủ khi phát hành ca khúc mới cũng không được hoàn ngành đến như thế. Đương nhiên cũng có rất nhiều người bị phẫn đến nỗi muốn nổ điên, kêu là thật to, nói muốn giết sạch tên thổ dân kia, không thể tiếp nhận kết quả tàn khốc như vậy. Thánh nữ Lê Lâm đang nằm trong bàn tay quỷ dữ, ta không thể chịu đựng được nữa, bây giờ ta sẽ bước chân vào tinh độ để cứu nữ thần của ta đi đây. Cho dù phải mất nửa năm đến một năm để đến được trái đất, cũng có một số người mang theo oán giận vô biên cùng với lửa giận lên đường muốn đi đồ ma. Bên ngoài trái đất, ánh mắt của đại hán mặt đen, kiếm thánh Đoan Mộc đã sớm thay đổi, tràn ngập hỗn độn, còn người con lồi điện xen lẫn. Thánh nhân nổi giận, thiên tượng sẽ rất kinh khủng. Ông ta là vị thánh nữ lầy lầm mà đến, nhưng bây giờ lại nhìn thấy tình huống của thánh nữ như vậy. Thánh nữ đang bị bức ép hát bài vô địch tịch mịch đến cỡ nào. Beng! Một đạo kiếm quang dâng lên, chiếu sáng thái dương hệ, vô cùng sáng chói. Trái đất, bên trên đảo Bồng Lai, một đám người bị trấn trụ, người nào thực lực yếu cũng đều run rẩy, bắp chân đều bị chua rút, kinh hãi quá độ. Sở Phong có địa vị lớn như vậy sao? Một số người cảm thấy thoải mái, khó trách hắn cuột khởi nhanh như vậy. Có bối cảnh như thế, khiến bọn họ tê dại cả da đầu. Bồng Lai đảo luôn tự cho mình là chính thống, nhưng nếu thật sự Sở Phong là huyết mạch đích hệ, bọn họ không phải sẽ bị chê cười sao? Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện kim quang chói mắt, vô cùng khiếp người. Đơn giản chỉ muốn vạch phá tương lai cổ kim, chặn đứt tuế nguyệt Trường Hà để chứng minh vĩnh hằng. À! Đằng trước không ít tiến hóa giả Bồng Lai đảo đều kinh hãi quá độ. Đó là thánh quang chân chính, áp bách bọn họ muốn ngạt thở. Rất nhiều người đều tê liệt ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy. Kim quang huy hoàng giống như mặt trời đốt cháy, sau đó nổ tung ra. Tiếp theo tất cả ánh sáng đều rót xuống, bao phủ thuyền lớn năm màu, kinh thiên động địa. Lúc này lông tóc Sở Phong dựng đứng, nói không khẩn trương là không thể. Hắn cảm thấy mình đã bước một chân vào bình giới, đến gần với tử vong. Mặc dù nhìn hắn rất lạnh lùng, khí thế thần ma vô tình, nhưng thật ra mặt hắn đang bị tê, bị cỗ khí cử kiệt chèn ép, thậm chí cả thân hình cũng đều cứng đơ lại. Nhưng tư thế này rơi vào mắt đám người Bồng Lai đảo, lại giống như thiên thần được người ta kính sợ, khí vận vô địch. Rất nhiều người tin rằng hắn đang triệu hoán thánh giả bất tử đến. Nghiệp chướng, ta đã nói sớm rồi, tổ huấn không thể trái. Chúng ta là tôi tớ, tất cả những gì năm đó đều là chủ thượng ban cho ta. Phương pháp hô hấp, vườn thuốc, bí bảo các loại, hết thảy đều là nhất mạch, không ràng buộc chúng ta sử dụng. Kết quả chúng ta lại lấy oán trả ơn, muốn làm phản, bây giờ báo ứng đến rồi. Có lão giả sắc mặt trắng bệch, giọng nói run lẩy bẩy, răng rắc, oanh. Thanh quang chói mắt đang nổ tung trên đỉnh đầu Sở Phong, lôi đình cộng hưởng, phù văn lóa mắt hiện lên, điên cuồng xen lẫn rực rỡ vô cùng. Đó chính là ký hiệu trận vực đang va chạm với kiếm quang kinh thiên, tạo thành cảnh tượng vô biên dọa người. Sở Phong không nhúc nhích, hắn đang bị lôi đình diệt thế, kiếm quang ký hiệu vờn quanh, hắn cứ lù lù bất động như vậy. Cảnh tượng này khiến cho hắn rất giống thần ma. Thật ra khóe miệng của Sở Phong đang run bật bật, hắn rất muốn chửi chó má. Hắn không phải muốn hù mọi người, mà là hắn không cử động được. Phù phù phù phù, liên tiếp có người quỳ xuống. Đối với cảnh tượng xóa người này, bọn họ sợ đến mất mật. Rất nhiều người dập đầu trên trán đổ máu. Hiệu quả tốt đến lạ thường. Từng lớp người quỳ xuống sám hối với Sở Phong, móc thịt bè bét trên trán, nước mắt thì chảy dài. Sở Phong vẫn lạnh lùng như cũ, như thiên thần hạ giới, nhưng trong lòng lại đang nguyên rủa. Lúc nào hắn mới có thể động đậy đây? Hắn thật không muốn giả bộ như vậy nữa, quá cực khổ mà, lại còn lạnh cả người nữa. Kiếm quang kia thật đáng sợ, chỉ qua chặt một mình hắn, cho dù không thể chạm đến cơ thể và tinh thần của hắn, nhưng thế vô hình vẫn khiến cho hắn cứng ngắc toàn thân. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào? Lê Lâm vẫn còn đang hát, nàng không bị ảnh hưởng bởi vì kiếm thanh Đoan Mộc đang vì cứu nàng mà đến. Lúc này ánh mắt Lê Lâm rất lạ, nhìn chăm chăm Sở Phong, rất muốn nói tiền khốn này đang giả bộ, ngay cả nàng cũng không nhìn ra được, rất có dòng dõi của thần ma. Giọng hát duyên dáng, cộng thêm cửu thiền lạc lôi, ký hiệu kinh khủng, kim quang xen lẫn. Khu vực này yêu dị đến mức không miêu tả được, bầu không khí vô cùng tà môn. Rốt cuộc Sở Phong chậm rãi qua được một hơi, cơ thể còn chưa thể động đậy, nhưng đã có thể há miệng, nhưng cũng rất phí sức. Giọng nói của hắn hơi khan khan. Tế phẩm, vật chí thần chí thánh, đưa cho ta. Hắn cơ hồ cắn răng mà nói, giọng nói khan khan, nhưng lại càng có vẻ lạnh khốc. Lúc này, ngay cả con rùa bạc cũng phải bội phục hắn. Nó thầm than, cái tên oắt con này đúng là rất biết giả thân giả quỷ, quá thâm trầm, giả bộ quá giống thật. có không ít người của đảo Bồng Lai lộn nhau, nhanh chóng hành động đi tìm đồ vật, muốn tìm tế phẩm trong bảo khố. Bọn họ kính sợ Sở Phong như trời thần. Bọn họ sợ vị thánh nhân sau lưng Sở Phong sẽ đồ diệt tất cả mọi người nơi đây. Lúc này kiếm quang của Đoan Mộc rốt cuộc cũng dừng lại, bởi vì công kích của ông ta vô hiệu. Chính bản thân ông ta cũng gặp phải phản vệ, có tinh huyết thánh nhân thay thế ông ta bị ma diệt bên ngoài không gian trái đất. Sở Phong rốt cuộc cũng đã có thể cử động, tranh thủ thời gian lên tiếng bảo Lê Lâm đừng hát nữa. Hắn hơi đau đầu, kiếm thanh kia thật đáng sợ. Người cười cái rắm gì? Hắn nhìn thấy con rùa bạc đang liếc xéo mình, cho rằng con rùa bạc phát hiện hắn ngoài mạnh trong yếu, đang âm thầm chế giễu, liền đạp cho nó hài cú. Nếu không có mài rùa, đoán chừng con rùa tạp huyết này sẽ bị dẫm chết tươi. Con rùa bạc muốn chửi mẹ kiếp, nó trở thành hơi nơi trút giận của Sở Phong từ bao giờ. Tiếp theo, nó lại bị đem ra kê chân bàn tiếp. Con rùa ngươi đúng là cùng một đức hạnh với tổ thượng của ngươi, chỉ biết rút đầu vào trong mai, chẳng dám làm cái gì. Sở Phong cũng không phải ăn nói lung tung, hắn đã sớm kích động quân đà. Kết quả lão rùa già đó chẳng có gì ngoài đánh xuống dị tượng. Ông ta tức giận nhưng lại không đích thần ra tay. Bên ngoài trái đất, quân đà vẫn ngồi xếp bằng trên chiến xa, từ đầu đến cuối vẫn không lộ diện. Nhưng bây giờ ông ta lại lạnh lùng truyền âm, nói với hai vị thánh kia: ta muốn giết Dư Nghiệt là thanh nhân chân chính, đừng lãng phí tinh huyết ở đây nữa. Ông ta suy đoán, nếu cứ nhằm vào trái đất, có lẽ sẽ có Dư Nghiệt nhảy ra tấn công vào tinh cầu của ông ta. Nếu thật là như vậy, ông ta sẽ trong nháy mắt xé rách tinh không, trực tiếp giết trở về, trảm trừ Dư Nghiệt. Tộc rùa tinh hạch của ông ta không còn lại mấy người, đã sớm thu xếp xong xuôi, cũng không sợ trả thù. Nhưng bây giờ ông ta nhìn thấy Sở Phong bắt hậu đại của ông ta để xả giận, lại còn mắng ông ta là lão rùa đen già rụt đầu. Ông ta chung quy vẫn phải nổi giận, có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Trên thuyền lớn năm màu, Lê Lâm lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn lên trời cao. Nàng hoài nghi việc kiếm quang biến mất, đồng thời cũng có điều suy nghĩ. Tình huống như thế nào đây? Sở Phong liền tiếng hỏi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.